sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461, chương 462, trước khi chiến đấu hội nghị. Tòa này máy bay ném bom còn không có hoàn thành. Cần rất nhiều điều chỉnh thử. Alan nhìn trong chốc lát, đi đến sát vách nhà máy nhìn máy bay. Bày ở Alan trước mắt là một cái khác loại hình máy bay ném bom. Có cỡ lớn hào máy bay ném bom. Minh Nhật thành phố tự nhiên cũng có cỡ trung máy bay ném bom. Hiện tại các thú nhân ở trong xưởng kiểm trắc chính là Ilyushin IN-4 máy bay ném bom. Là song phát piston thức cỡ trung máy bay ném bom. Kiên cố lại đáng tin. Nó áp dụng song khí lạnh động cơ. Song phát Mitsuha cánh quạt. Nhưng chở đạn 2.700 kg, mang 2.762 ly súng máy cùng ưỡn một cái 12.7 ly súng máy, bởi vì động cơ bị người chơi điều qua, bay ngang tốc độ có thể đạt tới 445.000 m/giờ. Tốc độ lớn nhất không biết, bởi vì còn không có bay qua. B-29 hiện tại chỉ có một đài, mà cỡ trung máy bay ném bom có 4 đài. Đầy đủ Minh Nhật thành phố triển khai tiếp xuống tiến công. Trưa hôm đó, Alan tại quân doanh phòng họp tổ chức một vòng mới kế hoạch tác chiến. Trong phòng họp, thật dài bàn tròn có 10 cái quân bộ trọng yếu tướng lĩnh tham gia hội nghị. Sau lưng bọn hắn, có không quân quân bộ thú nhân sĩ quan bộ binh, hải quân sĩ quan. Alan ngồi tại bàn hội nghị thủ tịch vì... Sau lưng của hắn có một mặt đại hắc tấm, trên bảng đen viết trước khi chiến đấu hội nghị: "Các vị, chúng ta máy bay ném bom sắp xuất xưởng, tiếp theo giai đoạn quân sự chiến tranh cũng muốn chuẩn bị bắt đầu." Cuồng Khuyển Quốc ở vào Ngưu Đầu tỉnh phía bên phải, bởi vì chúng ta tiến công Ngưu Đầu Quốc lúc tiến hành tin tức phong tỏa. Hiện tại Cuồng Khuyển Quốc chỉ biết là Ngưu Đầu Quốc quốc vương đổi người. Cái khác tin tức cũng không rõ ràng bao nhiêu. Ta ngành tình báo công bố, Cuồng Khuyển Quốc có đại lượng nhân loại nhà khoa học. Quân đội xuất hiện một đời mới súng ống, là công nhân kỹ thuật thủ công khắc chế súng có ránh xoắn. Sản lượng không cao, trang bị 1.000 người, nhưng tinh chuẩn tầm bắn đề cao đến 300 mét. Chúng ta súng trường ưu thế vẫn còn, nhưng là binh sĩ có chiến tử khả năng. Lục quân phải chú ý binh sĩ trang bị mới chuẩn bị. Ra chiến trường nhất định muốn chở mũ sắt cùng áo chống đạn. Vâng, Alan bệ hạ, lục quân tom lớn tiếng nói. Chúng ta xe tăng bọc thép hoàn toàn không sợ bọn họ đạn. Liền ngay cả bọn hắn đạn pháo cũng có thể ngăn cản. Tiếp xuống chiến thuật của chúng ta là tiến công chớp nhoáng. Tiến công chớp nhoáng chính là muốn nhanh hung ác chiến, lấy mãnh liệt tiên tiến binh khí phá hủy địch nhân, phá hủy lòng tin. Chúng ta xe tăng số lượng mặc dù không nhiều, nhưng tại hạ thứ hai tổng cộng có 50 đài xe tăng cùng một chỗ phục dịch. Xe tăng tụ quần đứng vững áp lực công kích, địch nhân súng ống chỉ là thiêu hỏa côn. Đừng sợ. Máy bay có B-29 máy bay ném bom cùng Ilyushin IN-4 máy bay ném bom viện trợ. Máy bay sẽ trước oanh tạc địch nhân quân sự thành lũy, hoặc là địch nhân xưởng quân sự, lại hoặc là oanh tạc địch nhân đại pháo vị trí các loại. Trận chiến tranh này, không muốn thương tới bách tính, cũng đừng giết người đầu hàng. Chỉ cần địch nhân không đeo súng, đều không cần loạn giết. Chúng ta muốn hài hòa nhận lấy Cuồng Khuyển Quốc. Mỗi một cái thú nhân này là quý giá nhân lực tài nguyên. Hải quân trực tiếp lái quân hạm đăng lục địch nhân Vương Đô. Đến lúc đó máy bay ném bom nổ xuyên tiền tuyến sau phòng tuyến, cũng sẽ oanh tạc bọn hắn Vương Đô bến cảng, đem tai họa ngầm đều đánh xuyên. Thuận tiện hải quân không tổn hao đăng lục. Trận này đại hội Alan mở nửa ngày thời gian, phát xuống mấy trăm tấm giấy, trên giấy có nhiệm vụ của bọn hắn, quy tắc chi tiết. Các thú nhân đều tìm đến đối ứng phá hư mục tiêu. Các thú nhân kinh ngạc, tay này bên trên tình báo cũng không phải mơ hồ địa điểm. mà là kỹ càng địa chỉ, còn tiêu ký ra mục tiêu vị trí có bao nhiêu binh lực, còn tiêu xuất bao nhiêu thương. Những tin tình báo này đều là chúng ta Minh Nhật thành phố 2 tháng trước tung ra ngoài nhân viên tình báo làm công việc. Mọi người không cần loạn truyền, miễn cho bị cuồng khuyển quốc thám tử thăm dò được phong thanh gì. Vâng, các thú nhân cùng kêu lên đáp lời. Còn có một chút muốn mọi người chú ý. Lần trước chúng ta tại Mãnh Hổ quốc tao ngộ cùng một chỗ trọng đại sự cố. Số 2 quân hạm bị một biến thân cự nhân tan xuyên. Nếu như không phải vận khí tốt, trận kia chiến dịch có khả năng tổn thất 4 chiếc quân hạm. Xin mọi người nhất thiết phải cẩn thận cuồng khuyển quốc trước khi chết phản công. Hộ quốc bảo cụ lực lượng đầy đủ diệt đi trên chiến trường tất cả binh sĩ. Đây không phải khoác lác, là thật sự nguy hiểm. Alan nặng nề mà điểm đánh mặt bàn, sắc mặt trang nghiêm. Hộ quốc bảo cụ nguy hiểm hắn tự mình trải qua một lần. Đó chính là cũ sư tâm quốc sử dụng sư tâm kiếm. Nhiệt độ cực kỳ cao độ chùm sáng hòa tan tường thành. Nhiệt độ cao tụ năng lượng dẫn bảo tường thành. Mấy trăm tên lính khí hóa. Mãnh Hổ quốc cự nhân biến thân bảo cụ xuất hiện lúc Alan không có trải qua. Nhưng là Alan dùng nhập mộng thôi miên thủ đoạn xem xét binh sĩ mộng cảnh. Trông thấy 50 mét cự nhân đứng tại quân hạm dáng vẻ. Thân thể của hắn có thể ăn mòn kim loại, làn da lại có thể chống đạn. Quả thực là vô địch giết người binh khí. Tuyệt không phải trước mắt khoa học kỹ thuật có thể chiến thắng. Chính là bởi vì vô địch, nó mới đối nổi hộ quốc cái này hai chữ. Cũng may 50 mét cự nhân bị đạn pháo đánh lui rơi biển. Quân hạm lợi dụng động cơ chạy bằng hơi nước tốc độ thoát đi hiện trường. Không phải toàn đội đều được đưa tại trong biển. Các thú nhân nghe được hộ quốc bảo cụ, sắc mặt đều biến đổi. Nguyên bản rất hưng phấn, rất tự tin biểu lộ đều biến mất. Thay vào đó chính là ngưng trọng, giống như chết ngưng trọng. Nhất là phụ trách hải quân quân đội công việc Felton, sắc mặt nhất ngưng trọng. Hắn là đã từng hải dương nhà mạo hiểm, đối với trên biển nguy cơ ôm lấy cao nhất cảnh giới. Đã từng hắn sợ hải quái, hiện tại không sợ hải quái, ngược lại sợ hộ quốc bảo cụ. Alan bệ hạ, cuồng khuyển quốc hộ quốc bảo cụ là cái gì đây? Đây cũng là ta phải nhắc nhở trọng điểm. Cuồng khuyển quốc hộ quốc bảo cụ là... Alan chậm rãi đứng dậy, nâng tay phải lên. Tại trên bảng đen viết xuống mấy chữ hành vi điên cuồng hóa. Các thú nhân nhìn 2 giây, chậm rãi ở trên mặt đánh ra một cái cùng loại. Mê chi biểu lộ, Alan biết mọi người mê mang. Không chỉ hắn mê mang, lúc trước nhân viên tình báo lục soát cái này cuồng khuyển quốc chiến tranh lịch sử. Cũng không lục ra được vật hữu dụng, cuối cùng là nghiêu đầu tỉnh nhân viên tình báo lập công. Cuồng khuyển quốc cái này quốc hiệu là nghiêu đầu quốc lên. Trước kia sư tâm quốc cũng không biết nghiêu đầu quốc bên phải có khuyển quốc. Có người từ nghiêu đầu quốc cổ lão sử ký bên trong tìm được cuồng khuyển quốc danh tự xuất xứ. Đời, thứ nhất cẩu vương cùng ca ca của hắn lẫn nhau tranh vương vị. Tranh đấu ngày ấy, khiến vô số ngu muội thú nhân lẫn nhau giết chóc. Cuối cùng tòa thành kia người đều tự sát, chỉ có bộ hạ của hắn sống tiếp được. Trong thành ngay cả một cái bình dân đều không có. Sau đó đời thứ nhất cẩu vương chấp trưởng vương vị, hắn vương quốc liền một mực kéo dài tiếp. Đoạn lịch sử kia bị cẩu vương cực lực giấu giếm, bởi vì không dễ nghe, dân gian cũng rất khó lưu truyền xuống dưới. Chỉ có nghiêu đầu quốc cái này đối địch hàng xóm trung thực ghi chép lại đoạn lịch sử này bí mật. Đi qua phân tích, cuồng khuyển quốc hộ quốc bảo cụ có thể là khống chế thú nhân đại não. Sinh ra tàn sát lẫn nhau chỉ lệnh, để vương thất người phản đối lẫn nhau giết, mà trong thành cư dân cũng nhận ảnh hưởng cùng một chỗ lẫn nhau giết. Chỉ có một phần nhỏ người không bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng phạm vi hẳn là cuồng khuyển quốc vương đô, diện tích lớn nhỏ, cho nên cùng Cuồng Khuyển Quốc đánh chiến tranh, nhất định muốn nhanh hung ác chuẩn. Thiểm điện khai chiến, nhanh chóng phần cuối, khai chiến không cần lý do, cũng không cần cho bọn hắn thời gian phản ứng. Buổi sáng hội nghị qua đi, từng cái bộ thú nhân binh sĩ cũng bắt đầu điều chỉnh huấn luyện thường ngày lượng, giảm bớt huấn luyện thân thể, mới tăng Cuồng Khuyển Quốc hình ký ức, Cuồng Khuyển Quốc phong thổ chờ trí lực hạng mục, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.